Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310, đen ăn đen. Không hoàn chỉnh video, đúng rồi, lưu đội, ta có thể kiểm tra một chút người chết phần cổ vị trí A. Lộ Cảnh Dương sau khi nói cảm ơn, đối lưu đội hỏi, có thể, không nên quấy rầy chúng ta công tác là được. Tạ ơn, ta rất nhanh liền tốt. Lộ Cảnh Dương đi qua, tại đệ tứ cỗ thi thể phần cổ nhìn một cái, sau đó đưa tay dò xét một cái về sau. Đối lưu đội đám người lần nữa nói tạ ơn về sau. Cũng quay người đi ra. Lưu đội, lộ đội cái này thao tác là có ý tứ gì? Lộ Cảnh Dương một phen thao tác, để lưu đội thủ hạ có chút mộng, không hiểu nhiều lắm. Bất quá, nghe nói vị này lộ đội công phu phi thường tốt, có lẽ hắn có thể thông qua người chết cổ họng tổn thương. Đánh giá ra hung thủ thủ pháp cũng không nhất định, lưu đội lắc lắc đầu, suy đoán một cái, tiếp tục vùi đầu làm bản thân sự tình. Trở lại lầu ba văn phòng, Lộ Cảnh Dương cho mình rót một chén trà, sau đó nằm ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đồng thời trong đầu lần nữa trải vuốt cho đến trước mắt lấy được manh mối. Từ Vương Anh mất tích thời gian, tăng thêm thi thể kiểm tra, pháp y sắp chết vong thời gian ổn định ở 14 ngày đến 16 trời ở giữa. Nói cách khác, Vương Anh ở rời đi ra về sau, chậm nhất cũng là tại ngày thứ 3 liền ngộ hại. Như vậy, Vương Anh ở nơi này 2 ngày 3 đêm thời gian bên trong. Tới rồi chỗ nào, đi địa phương nào, thành một cái mấu chốt, mà cái này cái mấu chốt địa phương, cũng rất có thể liền là Vương Anh ngộ hại địa điểm. Nhưng là từ hình sự trinh sát đại đội cùng bọn hắn trọng án yếu án đại đội điều tra đến xem. Vương Anh rời nhà về sau, liền trực tiếp ra tiểu vương thôn, đi bộ, theo Vương Anh người nhà hồi ước, lúc ấy Vương Anh liền đề một cái màu đen túi sách. Cùng vớt đi lên túi sách ăn khớp, nói cách khác, vớt đi lên bao, vốn chính là Vương Anh, mà tay cầm trong bọc phát hiện súng ống, cũng rất có thể Vương Anh một mực dẫn theo. Đương nhiên, súng ống cũng có thể là Vương Anh đằng sau nhét vào, thậm chí có thể là hung thủ sau khi giết người, lại bỏ vào, cũng có thể, vấn đề này tạm thời không thâm cứu. Rời đi tiểu vương phía sau thôn, Vương Anh đi chỗ nào? Nói là đi nhà thân thích, nhưng là thân thích bên kia lại không thấy Vương Anh. Hiển nhiên, hoặc là Vương Anh nói với người nhà láo, hoặc là Vương Anh rời đi tiểu vương phía sau thôn không lâu, liền bị hung thủ bắt được. Nhưng mà, kiểm tra thi thể trên báo cáo, Vương Anh ngoại trừ cổ họng cùng ngực gặp phải trọng kích bên ngoài, cũng không có cái khác vết thương, hai tay cũng không có dây thừng buộc vết tích. Như thế nhìn đến, bọn hắn cùng hung thủ gặp mặt, rất có thể là chính nàng tự nguyện đi. Bởi vậy, có thể được ra, hung thủ cùng Vương Anh hẳn là nhận biết. Mặt khác, từ bốn tên người chết phần cổ vết thương, Lộ Cảnh Dương nhìn ra được, xuất thủ là bốn người, không phải là bị độn khí đánh trúng, mà là nắm đấm cùng cổ tay chặt tạo thành. Hung thủ chí ít có bốn người, mà tăng thêm mặt khác chết bốn cái, ít nhất là tám người. Nhưng là trước mắt không rõ ràng chính là hung thủ cùng bốn tên người chết đến tột cùng là một đoàn người người, hay là nói là thuộc về hai phe người, là bởi vì chia của không đồng đều mà đánh nhau, vẫn là bởi vì làm phạm pháp mua bán bị đen ăn đen rồi. Những cái này đều là vấn đề, đến từng cái tìm tới manh mối đến phá giải câu đố. Mà hiện tại, tấm kia bị nuốt vào bụng bên trong thẻ nhớ, hẳn là liền là mấu chốt. Reng reng reng, Lộ Cảnh Dương điện thoại vang lên, cầm lên nhìn thoáng qua, là Lương Vĩnh Ba đánh tới được. Tranh thủ thời gian nhận, đầu lĩnh, thẻ nhớ bị hư hao một chút. Bất quá bộ phận kỹ thuật bọn tiểu nhị đem bảo tồn lại số liệu cho đã copy xuống tới. thẻ nhớ sẽ đặt ở bộ phận kỹ thuật. Bọn hắn sẽ khẩn cấp làm chữa trị xử lý. Tốt, đem copy xuống đồ vật. Lập tức đưa tới. Lộ Cảnh Dương thở dài một hơi. Để Lương Vĩnh Ba tranh thủ thời gian đem đồ vật đưa tới. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương cho Trịnh Gia đánh trước tới. Trịnh Tổng, tại một bộ thi thể dạ dày, tìm được một chương thẻ nhớ. Có một chút số liệu không có hư hao. Bộ phận kỹ thuật đồng sự đã copy xuống tới. Hiện tại Lương Vĩnh Ba chính chuẩn bị đưa tới. Ngày dễ dàng, xuống tới một chuyến. Ta tại lầu ba, tốt. Ta lập tức xuống tới. Trịnh Gia trước cũng là có chút kích động, tranh thủ thời gian đáp ứng. Vài phút về sau, Trịnh Gia tới trước, lại là thập đa phút sau, Lương Vĩnh Ba mới trở về. Máy tính bộ phận kỹ thuật tại cục thành phố phía sau một tòa tiểu lâu bên trong. Copy số liệu, tăng thêm đi đường, đều hao phí một chút thời gian. Đầu lĩnh, đây là số liệu. Lương Vĩnh Ba đẩy cửa đi vào, đưa cho Lộ Cảnh Dương một cái USB. Kết quả USB về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức đem USB cắm vào đặt ở trước mặt laptop bên trên. Sau đó mở ra văn kiện, bắt đầu xem xét, số liệu bên trong có tam đoạn mấy chục giây video. Lộ Cảnh Dương trực tiếp mở ra đoạn thứ nhất, cùng Trịnh Gia trước, Lương Vĩnh Ba ba người. Cùng một chỗ nhìn lại, video phát ra bắt đầu, phía trước 5 giây đều là hoa, nhìn không thấy cái gì, đến thứ 6 giây thời điểm, hình tượng tới, bất quá bởi vì quay chụp góc độ nguyên nhân, chỉ là thấy được Vương Anh cùng 6 người nam nhân cùng một chỗ nói giỡn. Mấy người thỉnh thoảng đùa giỡn có thể nhìn ra, bọn hắn hẳn là nhận biết, đồng thời vỗ tới người bên trong. Tất cả mọi người đều là cầm súng. Trong tấm hình, đám người sở đãi địa phương, có chút dơ giấy bẩn thỉu, còn có thể nhìn thấy xa xa một chút đồng nát sắt vụn. Mà camera đặt địa phương, phía trước có mấy cây cùng loại hàng rào một dạng đồ vật cản trở. Không biết có phải hay không là bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Trong video cũng không có nghe được thanh âm. Ngoặc kép, người này cầm một chi bình song bình xịt, nhìn chiều dài, phải cùng từ trong hồ vớt lên cái kia thanh là giống nhau. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy hơn 20 giây, thời điểm, đột nhiên tạm dừng, chỉ hướng trong hình một tên nam tử. Nói ra, Lương Vĩnh Ba tranh thủ thời gian ở bên cạnh trong cặp văn kiện. Tìm ra trước đó lên lấy được cái kia thanh bình song bình xịt ảnh chụp. Đưa cho Trịnh Gia trước. Trịnh Gia trước cẩn thận so sánh mấy lần về sau, gật gật đầu, nói, tiếp tục, hình tượng tiếp tục, bất quá vài giây đồng hồ về sau, hình tượng một hoa, kết thúc, đoạn thứ hai, Trịnh Gia trước cảm thấy, đằng sau phải có đồ vật, tranh thủ thời gian phân phó Lộ Cảnh Dương thả đoạn thứ hai video xong. Đoạn thứ hai video mở ra, vẫn là đồng dạng góc độ. Đồng dạng chỉ có Vương Anh cùng 6 nam nhân, nhưng mà lúc này bọn hắn đều không có nói chuyện, mà là nhìn về phía camera không có. Sao chiều, có vỗ tới phương hướng, thỉnh thoảng gật đầu, còn có người. Lương Vĩnh Ba kinh hô một câu, Trịnh Gia trước cùng Lộ Cảnh Dương cũng đều gật đầu. Từ họa mặt mũi mọi người động tác có thể nhìn ra, tại camera quay chụp không tới địa phương, khẳng định có người đang nói chuyện, mà Vương Anh đám người thì là đang nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Đoạn thứ hai video rất nhanh kết thúc, sau đó là đệ tam đoạn. Đệ tam đoạn video bên trong, 3 giây đầu, Vương Anh đám người đều tại nhìn nhau, đồng thời có 3 tên nam tử đứng ở một bên khác, mà Vương Anh 4 người đứng qua một bên, tựa hồ lập tức chia làm hai phái. Mà là Vương Anh bọn 4 người trong tay cũng không có vũ khí. Một lúc sau, bịch một tiếng, một tên nam tử từ camera quay chụp không tới địa phương liền xông ra ngoài. Hướng Vương Anh đám người tới gần, nhìn bộ dáng, hắn là muốn động thủ. Mà đồng thời, mặt khác 3 tên nam tử